Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1963. Đệ 1963 chương đột kích. A Đại cũng vẫn chưa muốn giấu giếm ba người. Vì thế Đại Khái nói. Biển máu quái thú là bãi biển ly biển máu một vạn nhiều mễ tả hữu trong biển vực sâu bò ra tới hải. Thú, thập phần hung hãn tàn bạo. Mỗi cách 10 đến 20 năm liền sẽ đánh bất ngờ thôn. Mỗi lần mấy cái thôn tổ chức lên phòng ngự đều sẽ tổn thương rất nhiều người, những cái đó biển. Máu quái thú giống nhau là cái gì tu vi thực lực? Ngô Thanh Thiền mở miệng hỏi. A Đại trả lời, đại bộ phận là linh hoàng tả hữu tu vi. Dẫn đầu đại đa số đều là linh thánh tu vi. Ngẫu nhiên cũng sẽ có linh tôn tu vi biển máu quái thú lui tới, các ngươi nhìn đến chúng ta mỗi cái trong thôn phụ nữ và trẻ em hạng người tương đối nhiều. Cũng là vì thành niên nam tử rất nhiều đều bị biển máu quái thú làm như đồ ăn ăn luôn, A Đại ánh. Mắt lộ ra vài phần bi thương, trong thôn nhân tu vì thực lực đều không cao, mỗi cái thôn trưởng cũng chỉ là linh thánh tu vi. Bởi vậy đối kháng khởi biển máu quái thú tới thực lực cách xa khá lớn. Chỉ là những cái đó biển máu quái thú tương đối thông minh. Mỗi lần đều chỉ là ăn một bộ phận đối kháng người liền rút lui. Chờ 10 đến 20 năm lúc sau lại đến, như là đưa bọn họ làm như đồ ăn giống nhau quyển dưỡng. Ba người nghe được A Đại nói đều vẫn chưa để ở trong lòng. Linh thánh, linh tôn tu vi biển máu quái thú đối với các nàng tới nói một bàn tay là có thể chụp chết một đống. A, biển máu quái thú tới. Đột nhiên một người la lên một tiếng. A Đại đám người lập tức phòng bị lên. Sôi nổi cầm vũ khí canh giữ ở cửa thôn. Thực mau thôn trưởng từ thôn đuôi lãnh rất nhiều mặt khác huyết phụ thôn dân mà đến. Mỗi người trong tay đều cầm vũ khí. Tiến đến chi viện mặt khác thôn dân đều là tráng niên. Đương nhìn đến ba gã xinh đẹp tinh xảo tiểu hài tử khi đều ngẩn người. Sau đó lộ ra kiêng kỵ thần sắc, nhìn ra được tới Ngô Thanh Thiền các nàng sở trụ thôn này đối ngoại người tới thái độ còn hơi chút. Tốt một chút, mặt khác thôn còn lại là thập phần bài xích, giống, đột nhiên từng tiếng thu giống tiếng thét chói tai truyền đến. Mọi người liền thấy cửa thôn rào che ngoại toàn là các loại nhan sắc khổng lồ biển máu quái thú gào. Giống bò tới, mỗi một con trên người đều mang theo nồng đậm hung tàn hắc ám âm sát khí tức. Thôn trưởng đầy mặt ngưng trọng, trên người kích phát ra một đạo đỏ đậm quang mang, hô to một tiếng, mọi người cầm lấy vũ khí tùy ta cùng nhau hướng. Hôm nay không phải chúng ta chết chính là biển máu quái thú vong. Nói xong thôn trưởng cầm trong tay một cây màu đỏ sậm pháp trượng. Sau đó phóng xuất ra vài cọng ám thực liền dẫn đầu hướng tới biển máu quái thú vọt qua đi. Thấy thôn trưởng không chút do dự vọt đi lên, mặt khác thôn dân cực nhỏ bộ phận triệu hồi ra chính mình ám thực. Đại đa số người đều là lấy ra vũ khí hướng tới biển máu quái thú vọt qua đi. Lâm Minh Trạch mấy ngày nay vẫn luôn đều ngốc tại thạch ốc. Bởi vậy thấy thôn trưởng cùng các thôn dân thả ra cùng loại linh thực lập khế ước vật còn có chút tò mò, hắn vây quanh xuống tay hỏi, bọn họ thả ra thực vật không phải linh thực đi, những cái đó thực vật trên người đều là tản ra hắc ám cùng âm sát khí tức. Cùng linh thực một chút đều không dính biên, Ngô Thanh Thiền gật đầu, ở Thâm Nguyên địa ngục linh thực sư đều gọi là ám thực sư. Bọn họ lập khế ước cũng là ám thực, ta nghe nói ám thực sư tương đối thiếu. Thâm Nguyên địa ngục nhiều nhất vẫn là tôi thể sư, ở Quảng Loan đại lục tôi thể sư tu luyện đến cao. Dài cũng không phải rất nhiều, vẫn là lấy linh thực sư là chủ, xã hội chủ lưu cũng đều là linh thực sư, mà ở Thâm Nguyên địa ngục tắc tương phản, tôi thể sư có thể hấp thu trong không khí hắc ám nguyên tố tăng cường thể chất. Này phiến giao diện ám thực số lượng thập phần thưa thớt. Bởi vậy tôi thể sư chiếm cứ xã hội chủ lưu, bất quá ám thực sư ở Thâm Nguyên địa ngục địa vị đều tương đối cao thượng. Rốt cuộc chỉ có ám thực sư mới có thể trở thành dược tề sư, thực văn sư, Hết chương.